Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, chương 204, có biện pháp phục sinh Natasha sao? Đại lão, thủy triều thời không điểm rơi là đã kế hoạch xong, từ nơi nào đi vào đương nhiên liền sẽ từ nơi nào đi ra. Làm Lạc Băng cùng Tony đi ra tu đi ra mê vụ bao phủ thời không đạo văn lúc. Trước mắt có chút hoang vu hết thảy lại làm cho hắn có chút nho nhỏ kinh ngạc. Cũng có lẽ bây giờ không nên xưng hô hắn là Tony Tu. Tại cái này thời không, hắn là độc nhất vô nhị Tony Stark. Ta Avenger cao ốc thế nào? Lạc Băng kinh ngạc nhìn xem bốn phía. Nguyên bản Avenger cao ốc di chỉ sớm đã không có bất kỳ tung tích. Hiện ở chỗ này còn tại khởi công bên trong. Tựa hồ lại phải trùng kiến một chỗ mới cao ốc, bị ta bán, ếch, nói đến có chút phức tạp. Cái này lão hỏa kế từ khi đem đến nhà mới về sau liền chưa từng dùng tới, nguyên nhân chủ yếu. Nhất là nơi này quá chói mắt, người phải biết, đây là trung tâm thành phố. Phàm là có một cái có đầu óc tội phạm đều có thể dễ như trở bàn tay trà trộn vào đến, Tony vò đầu. Nói. Ta còn nghĩ là ngươi thiếu tiền, Lạc Băng cười trêu chọc. Tony mở ra bệnh nhãn, mắt nhìn thời gian, nhíu nhíu mày, sau đó mở miệng nói ra. Cách hành động của chúng ta còn có một phút đồng hồ, mới tọa độ ở đâu? Lạc Băng mở miệng hỏi thăm. Chỗ cũ, Chisgallion, từ khi SHIELD-15 tan rã về sau. Nơi đó liền bị ta thu mua. Tony trầm giọng nói. Xem ra tựa hồ phát sinh không ít sự tình, Lạc Băng mỉm cười. Từ đường phố đạo ngoại hoang vu nhân khẩu hắn liền đã chuẩn xác cảm thấy. Ân, Tony nhẹ gật đầu. Sau đó hai người nhìn nhau. Trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Tony giãy giụa thuấn di đai lưng chốt mở. Nói như vậy, thuấn di đai lưng không cách nào thuấn di như thế xa xôi vấn đề. Không phải vấn đề kỹ thuật, mà là không gian nguyên thạch tiêu hao quá mức kinh khủng. Bất quá, hiện tại Tony cũng là một cái thổ hào. Hắn từ Lạc Băng quê quán mang đến không ít không gian nguyên thạch. Bị hắn dùng kỹ thuật nano cất giữ. Nếu như không có những phương hướng khác hao tổn, những này không gian nguyên thạch đầy đủ hắn dùng trên trăm năm. Bá. Hai người đồng bộ đi tới tổng bộ trong cao ốc. Ghé vào ngoài cửa sổ, nhìn chăm chú lên hết thảy trước mặt. Trong tổng bộ bộ, còn có một cái Tony. Bất quá, bọn hắn đang tiến hành xuyên qua đếm ngược. 5, 4, 3, 2, 1, bá, to lớn lượng tử đợt dẫn dắt. Người mặc chỉnh tề màu trắng tác chiến bọc thép Avenger biến mất tại trong cao ốc. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn sẽ ở 5 giây sau trở về. Tony lúc này không còn ẩn nấp, mang theo Lạc Băng đi đến trang bị trước mặt, lẳng lặng chờ đồng đội quay về. Mà lúc này Lạc Băng ánh mắt lại cực kỳ ngưng trọng, tựa hồ có chút hoài nghi nhân sinh. Tony chưa bao giờ thấy qua hắn lại như thế không bình tĩnh ánh mắt. Cái này khiến hắn không khỏi toàn thân lông tóc dựng đứng. Lập tức nóng vội hỏi. Thế nào? Xảy ra chuyện gì sao? Hắn không khỏi trái tim siết chặt. Cũng đúng. Chính mình cũng có thể xuất sai lầm chạy tới một cái khác thế giới song song. Khó đảm bảo chính mình đồng đội sẽ không cùng hắn ra đồng dạng ngoài ý muốn. Không phải. Ta chỉ là đang hoài nghi. Vừa mới cái kia béo đôn. Thật sự là thó, Lạc Băng một mặt cổ quái, chết mập chỗ ở bộ dáng thó, thật sự là, không đành lòng nhìn thẳng. Tony, ngoặc kép, làm nửa ngày ngươi đang nghiên cứu cái này à? Tony mở ra bệnh nhãn, không đợi hắn mở miệng nói chuyện, trang bị lần nữa sáng lên một trận quang mang. Bá, một đám, thời không thu thập viên môn, một lần nữa quay trở về tổng bộ. Bất quá đồng thời về lại trong đám người lại thiếu mất một người. Với lại, còn nhiều thêm một cái. Steve không hiểu thấu nhìn về phía Lạc Băng, hiếu kỳ hỏi, hắn là ai? Không thể không nói, đội trưởng Mạc Kiền Tây kiểu tóc lộ ra càng thêm lăng lệ. Đồng thời, hắn tựa hồ đã copy trước kia tho tạo hình, còn lưu lên ria mép, mỗi người đều có hoặc nhiều hoặc ít biến hóa, mặt bên trên đều mang mấy phân tang thương, làm người ta chú ý nhất thì là Banner cùng Lôi Thần Tho. Hai người này đều biến thành mập mạp, trong đó Tho liền là mập, mà Banner bác sĩ tựa hồ nửa hao hóa, cả người lộ ra dở dở ương ương. Một nhóm người bên trong, còn có một cái Lạc Băng cũng không nhận ra nam nhân cùng nữ nhân. Chỉ sợ sẽ là Alman Scotland, cùng Thanos nuôi nữ tinh vân. Thanos nuôi nữ đều cực kỳ thảm, một cái bị hiến tế hết, một cái khác cũng cải tà quy chính. Nghe Tony nói hắn hiện tại là người một nhà. Tony, xảy ra chuyện gì? Vì cái gì ngươi không có cùng chúng ta đến cùng một nơi? Steve nhìn xem chiến y đều đã có biến hóa. Tony lại nhìn mắt bên cạnh hắn tuấn giật người trẻ tuổi, mơ hồ trong đó đoán được cái gì không đúng chỗ, tình huống có chút phức tạp. Ta sau đó đang giải thích, các ngươi không có sao chứ? Tony khẩn trương liếc nhìn một đám người, sau đó cau mày, Natasha đây. Nghe vậy, một bên mắt ưng cúi đầu, hốc mắt đỏ bừng, nhìn thấy hắn cái biểu tình này, chuyên gia tựa hồ cũng trong nháy mắt ý thức được cái gì. Cũng đúng, lần này nguy hiểm thời không hành trình, tất cả mọi người làm xong hy sinh chuẩn bị tâm lý. Chỉ là không nghĩ tới, làm giờ khắc này thật phát sinh thời điểm, trong lòng ngược lại sẽ là khó chịu như vậy. Đáng giận, đã xảy ra chuyện gì? Ba tần, Tony nắm chặt nắm đấm, đáy lòng của hắn rất khó chịu. Tony Stark là một cái cực kỳ tự phụ người, đồng thời cũng là một cái trọng tình nghĩa người. Tại thời gian dài ở chung bên trong, Avenger tựa như là một đám huynh đệ tỉ muội đồng dạng. Đã mất đi bất kỳ 457 một cái đều để hắn khó mà tiếp nhận. Là bởi vì là sâu gem A, Lạc Băng chú ý tới ba tần trong tay hộp đen. Chau mày. Đám người bên tai đột nhiên vang lên một đạo người tuổi trẻ thanh âm. Đại lão, Tony lấy lại bình tĩnh, nhìn về phía một bên chủ tâm cốt. Tại một cái thế giới khác bên trong, hắn đã dưỡng thành mọi thứ hỏi đại lão thói quen tốt. Ai, không có cách nào, Lạc Băng không gì làm không được, hình tượng thật sự là quá làm cho người ta khắc sâu ấn tượng. Đó là một cái nguyền rủa. Lấy linh hồn đổi linh hồn, chỉ có hiến tế hết chính mình người thân nhất, mới có thể cầm tới sâu gem. Thanos liền là làm như thế, Lạc Băng mở miệng nói ra. Một bên tinh vân mí mắt run lên, không nói gì, vốn nên người đáng chết hẳn là ta. Ba tần một đám nện vào mặt bên trên, hàm răng của hắn gắt gao cắn môi, cảm xúc vô cùng kích động. Có biện pháp phục sinh Natasha sao? Đại lão, Tony chờ mong mắt quang nhìn phía Lạc Băng. Một bên đội trưởng bọn người đồng thời ngẩn người. Nếu như không phải bọn hắn hiểu rất rõ Tony, còn nghĩ là đụng phải một cái hàng giả. Đại lão, xưng hô thế này thật có khả năng từ Tony trong miệng nói ra sao? Đám người mắt quang nhất trí nhìn phía Tony bên cạnh Lạc Băng. Đối với thân phận của hắn, sở hữu người vẫn là không hiểu ra sao, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.